Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 372, thiếu tướng tú tội 6. Khóc chuyện audio.com. Chấm, muốn cái gì cũng có thể sao? Âm điệu có chút run rẩy. Nhìn anh, phát hiện toàn thân của anh, ở một phút giây kia đều là hy vọng. Anh thật hy vọng như thế. Hy vọng mình cùng với anh ấy sao? Nhưng là, anh có thể nói cho cô biết hay không? Bảo đảm tình yêu này, rốt cuộc có bền lâu. Trung tình ánh mắt cùng lỗ mũi đều ê ẩm. Cô bây giờ căn bản không cách nào suy tư, không cách nào lựa chọn. Thậm chí, ở đáy lòng của cô, hết thảy đều là một cuộc thác loạn bất khả tư nghị. Dịch Giản không trả lời cô, một đôi mắt trầm tĩnh như nước, cất giấu yêu thương nhiều như trời biển. Dịu dàng nhìn cô, nếu quả như thật là như vậy. Vậy nếu như, em chỉ muốn một chuyện được không? Này là giọng nói của cô sao? Tại sao lại khô khốc như thế? Cứng rắn như thế, cô cứng ngắc, một nụ cười cũng hiện ra ngoài. Cô hít vào vài lần, lại cảm thấy thật khó chịu. Không khí cũng thiếu chút nữa khiến cô sặc đến chảy nước mắt. Trung tình chặt chẽ cắn răng, chịu đựng đáy lòng lăn lộn. Nếu như nói, em muốn hoàn toàn rời đi nơi này. Rời đi khỏi anh, có thể không? Tình yêu, đối với em mà nói, đều là thứ xa hoa. Cho tới bây giờ, em vẫn không có dũng khí chọn thứ vô đó. Không có bất kỳ cảm giác an toàn trong đó. Anh rất tốt, mỗi người đàn bà, thấy được anh, cũng sẽ bị mị lực của anh hấp dẫn. Chỉ tiếc, anh không phải là người mà em muốn. Em sợ tổn thương, em sợ chết, em sợ rất nhiều, em không muốn cùng anh giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cũng là bởi vì quá tốt, cho nên, mới chịu không nổi, dù sao cũng không phải là đồ của mình, cần gì phải quấn chặt, em chỉ hy vọng, không muốn để cho tương lai của em khổ sở, tương lai hối hận, bước này, đánh chết em cũng không bước ra đi. Vào giờ phút này, lý trí của em, rõ ràng nói cho em biết, nhất định phải từ chối. Cho nên, em lựa chọn lý trí của em. Trung tình nói lời như vậy, cũng không dám nhìn Dịch Giản tới một cái. Người đàn ông này, mặc dù dịu dàng làm cho người ta gỡ xuống tất cả phòng bị. Yên lặng làm cho người ta không cảm giác được bất kỳ sự tồn tại của anh. Nhưng anh lại có một sát khí vô hình. Cách chương.